Chương 345, đã trở về. Chương 345, đã trở về. Ta đã trở về. Hina đẩy cửa ra, dùng cùng với chính mình ấu nữ đặc hữu thanh thúy thanh thanh âm, hướng về bên trong lớn tiếng hô lên. Hina, cái này khiến người ta cảm thấy xa cách hồi lâu, tràn ngập tinh lực sáng sủa tiếng nói, giống như là thắp sáng chiếu sáng giống nhau, để rộng rãi gian nhà trong nháy mắt tràn ngập sáng ngời tinh thần phân chấn. Mà ở Hina phía sau, Trương Tường mấy người cũng đúng vẻ mặt vui vẻ đứng ở bên ngoài cửa chính, đi đến. Từ hôm nay bắt đầu, căn phòng này sẽ trở thành Trương Tường 6 người sinh hoạt địa phương. Bởi vì, khắp nơi gia trưởng quan sát tại chỗ ngày vài ngày sau, Trương Tường Bắc cùng xỉn gỗ anh dễ ca ca liền cùng đi tìm được Trương Tường. Đang ở Trương Tường cho rằng, bọn họ là muốn tới mạnh mẽ mang đi tạ cả nạ xỉ 3 tỷ mỗi thời điểm. Chính mình cô mụ một câu nói cũng là để Trương Tường địch ý toàn bộ cô duệ. Đây là quyền trạng cùng chìa khóa, ở trên danh nghĩa là thân là trưởng nữ sổ dạ hết thảy. Vẫn là mang theo vẻ mặt nghiêm túc dáng vẻ bác, hướng về phía Trương Tường nói như thế. Ai Trương Tường hơi nghi hoặc một chút. Ở nơi này hẹp trách bên trong phòng muốn ở 4 người, sẽ phải có rất nhiều gian để chứ huống chi những hài tử kia tương lai còn sẽ lớn lên, sẽ sản sinh càng phức tạp hơn gian để. Cùng thân là nam hải tử ngươi ở đây cùng một cái phòng ngủ cùng một chỗ, theo đạo hoang trên cũng không ổn thỏa. Cô mụ thoáng nổi lên Trương Tường vì nàng chết trà, uống một ngụm, dùng mang theo nhàn nhạt cảnh dương ánh mắt, nhìn mắt Trương Tường. Cái kia, ý của ngươi là Trương Tường mặc dù là nghĩ tới điều gì, nhưng hắn hay là muốn gian tinh tưởng chút. Mà nghe xong Trương Tường thoại ngữ, bác thở dài một hơi, đem chén trà trong tay để xuống. Ngươi cho ta rời đến tạ cả nạ xỉ ra căn nhà kia đi. Thủ tục các loại đồ đạc ta tất cả đều xử lý tốt. Trương Tường bác hướng lấy Trương Tường giải thích. Mà nhưng vào lúc này, vẫn ngồi ở bên cạnh mang theo địch ý nhìn Trương Tường. Trương Tường anh dễ ca ca cũng là lên tiếng. Ta có thể nhường đường trăm bước, để cho ngươi phụ trách chiếu cố những hài tử kia. Nhưng là ngủ chung ở trong gian phòng, ta tuyệt đối không thể chịu đựng tin Ngô khẳng định cũng nghĩ như vậy. Trương Tường anh dễ ca ca giọng nói mang theo hung ác nói rằng. Nói xong. Hắn không biết tại sao quất ra mang theo giày nổ, như là cầm đoạn đao vậy nhìn Trương Tường. Được rồi, Trương Tường thừa nhận, đối phương đúng là Trương Tường anh dễ ca ca không thể nghi ngờ. Bởi vì, ở cân nhắc tháng trước, ở Trương Tường tỷ tỷ và anh dễ máy bay còn không có rủi ro trước, Trương Tường đáp ứng lời mời mình tỷ tỷ yêu cầu, trước đi hỗ trợ chăm sóc tạ cả nạ xì 3 tỷ muội, bởi vì không phải cẩn thận ngủ quên, để 3 tỷ muội đi ra ngoài. Mà Trương Tường tỷ phu cũng không biết tình mà về đến nhà, phát hiện mình ba cô con gái tìm không thấy thời điểm, mà khi đó còn không có bị nhận thức đi ra Trương Tường, lại xuất hiện tại nhà bọn họ bên trong thời điểm, cũng đúng như vậy hung ác hướng về phía Trương Tường. Nếu không phải là Trương Tường tỷ tỷ động tác nhanh, Trương Tường chỉ sợ là muốn bị kia sánh ngang với Sư Dì Kèn dày nổ, cho đánh chết đi dọn nhà đúng muốn ta rời đến tỷ tỷ bọn họ ở những tòa gian nhà sao Trương Tường lại một lần nữa tuần đường tắt vắng vẻ. Đúng, ở trước mấy thiên gia trưởng quan sát tại chỗ sẽ thời điểm, người nào chứng kiến kia ấm áp một màn, cũng là luyến tiếc đem bọn ngươi xa nhau đi. Cho nên, ở lần nữa sau khi thương lượng, chúng ta lựa chọn lui bước Trương Tường bác lại hết hớp trà, hướng về phía Trương Tường nói rằng. Nói đến cái này bên trong thời điểm, Trương Tường mới biết được thì ra ngày đó gia trưởng quan sát tại chỗ biết, mình bác cùng tạ cả nạ xì một ít thân thích, cũng là bất thời giờ đi. Đồng thời, gặp được Trương Tường cùng tạ ca nạ xỉ 3 tỷ mỗi kia muốn ở chung với nhau cường liệt tâm nguyện. Sau đó, liền đúng đương nhiên chuyện. Trương Tường bác đem kia phòng chìa khóa, đưa cho Trương Tường. Sau đó, nàng liền lại đem sửa sang lại bảo hiểm sổ tiết kiệm cùng những thứ khác thủ tục giấy chứng nhận giao cho Trương Tường. Lúc này, Trương Tường mới biết được. Kỳ thực làm 3 tỷ mỗi ở gia đình hắn ở trong khoảng thời gian này, bác nàng vì Trương Tường đắng người. Đã là cùng tạ cả nạ xì nhà người tiến hành rất nhiều can thiệp. Trương Tường tỷ tỷ bọn họ lưu cho tạ cả nạ xì 3 tỷ mỗi bảo hiểm nhân thọ, ngoài ý muốn bồi thường, còn có xuất ngoại lĩnh lưu cho di tộc ca nùi gian kim chờ các loại, hết thể thủ tục đều là mình bắt vì 3 tỷ mỗi xử lý. Cái này toàn bộ cũng là vì vô luận là người nào tiếp được nuôi hoang trách nhiệm, đều có thể lập tức để 3 tỷ mỗi đạt được tốt nhất đối ứng. Cái này tuy là ở giữa tựa hồ trải qua khúc chiết, nhưng Trương Tường Bắc vẫn là thừa dịp tạ cả nạ xỉ ra hy vọng bao nhiêu lưu cho 3 tỷ mỗi một ít di sản cùng bảo đảm tâm ý chưa cải biến trước, ở chút bất chi bất giác làm xong tuyệt đại đa số thủ tục. Bất quá, làm ra những thứ này thỏa hiệp, bọn họ cũng không phải là không có điều kiện. Kém hoa đó chính là bất quá, ta mỗi tháng đều nhất định sẽ đi kiểm tra cuộc sống của các ngươi tình trạng. Nếu có cái gì gian để nói, ta thậm chí sẽ lập tức an bài còn lại có thể thu lưu những đứa trẻ kia địa phương. Khi đó Trương Tường Bắc đúng vừa uống trà, bên lộ ra nghiêm túc khuôn mặt nói. Mà ở một bên xỉn gỗ anh dễ ca ca, cũng là tùy theo cảnh cáo nổi lên Trương Tường. Không có thố, nếu như ngươi để những đứa trẻ kia quá bất hạnh cuộc sống, chúng ta sẽ không khách khí chút nào đón lấy. Hắn mang theo hung ác độc địa ánh mắt, cầm trong tay mang theo giày nổ, hung tợn hướng về phía Trương Tường nói rằng. Mà đương nhiên, Trương Tường thì là hết thảy đều tiếp nhận rồi, cũng hứa hẹn, nhất định sẽ làm cho tạ cả nạ xỉ 3 tỷ mỗi qua hạnh phúc cuộc sống. Bởi vì, ở bất chi bất giác, tạ cả nạ xỉ 3 tỷ mỗi đã là trong lòng của hắn, chiếm cứ nhất đồng muốn mấy khối vị trí một trong mà ở cái này sau đó, Trương Tường Bắc cũng là báo cho một ít hắn ở nhà sinh hoạt cần thiết sự tình. Đồng thời, đang do dự sau một hồi, còn là nói ra kỳ thực ở Trương Tường cha mẹ của kiếp này mất thời điểm, nhưng thật ra là muốn nàng tới chiếu cố Trương Tường cùng hắn tỷ tỷ. Nhưng là, bởi vì Trương Tường tỷ tỷ gì đã nhận ra nàng khi đó cũng không tốt hơn Tiền Văn nói qua, Trương Tường bác khi đó chết lão công, lại có hai cái đi học hải tử lục cố, Trương Tường tỷ tỷ cũng là dứt khoát gánh vác chiếu cố Trương Tường trách nhiệm. Cũng báo cho Trương Tường tỷ tỷ trong quá trình này, chưa bao giờ ở trước mặt của người khác rơi quá một giọt nước mắt, vẫn không ngừng mà nỗ lực, cho tới khi Trương Tường đưa vào đại học. Trương Tường bác mang trên mặt bi thương, nói xong những thứ này. Sau đó, nàng liền ở hiếm thấy lộ ra nụ cười, cuối cùng ở lưu lại một câu hảo hảo nỗ lực lên, sau đó liền rời đi. Mà Trương Tường anh dễ ca ca, cũng là ở mang theo bi thương biểu tình, giao cho Trương Tường một tấm có đánh dấu Trương Tường tỷ tỷ và tỷ phu không quan chỗ bản đồ sau đó, cũng là ly khai. Scan tư ảnh, có sai sót mong mọi người bỏ qua. Cầu thả cầu vượt tốt.